Vũ Thần, chương 1239, Thần khí Hải thị Thận Lâu, cốc truyện audio.com, Cửu Long Lô xưng hào thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí, là một trong ngũ hành thần khí do trời đất tạo ra. Ngoại trừ chín đầu hỏa long công kích cường đại, nó còn có thể dùng đoán tạo thần khí, luyện chế đan dược tuyệt đối là một trong những bảo vật quý giá nhất. Lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng Cửu Long Lô để đoán tạo thần khí ghi chép trong tiểu bài từ. Có Cửu Long Lô hỗ trợ khiến sự lo lắng của Hạ Nhất Minh giảm đi vài phần. Lúc này Cửu Long Lô cùng Hạ Nhất Minh tâm ý tương thông, chín đầu hỏa long ngoan ngoãn nghe hắn điều khiển. Tâm niệm khẽ động, chín đầu hỏa long đã bắt đầu bành trướng, chỉ trong chốc lát đã biến thành những cự long dài hơn 30 trượng. Nhiệt độ không khí nhất thời gia tăng gấp trăm lần, tại trung tâm khu vực thậm chí có thể trực tiếp nướng chín mọi vật. Trước khi Hạ Nhất Minh đoán tạo thần khí đã phóng thích khí tức bản thân, tận lực xua đuổi sinh vật quanh đây, nếu không khi chín đầu hỏa long xuất hiện khẳng định sẽ tạo sát nghiệt lớn. Lúc này Cửu Long Lô chậm rãi biến lớn, điêu khắc hỏa long trên đó vô cùng sống động. Chín đầu hỏa long lần lượt rời khỏi Cửu Long Lô cuốn lấy thi thể hai đầu thần long Tây Phương. Thần khí Hải thị Thận Lâu có thể nắm giữ không gian, bởi thế muốn đoán tạo thành công nhất định phải có nội đan cùng thi thể thần thú không gian hệ, hai vật này thiếu một thứ cũng không được. Ngay khi thi thể thần long tiến vào Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh lập tức điểm ra một đạo hàn quang, một vật theo đó rơi vào miệng hỏa lô. Đây chính là nội đan Ái Nhĩ Bá Lạp, bên trong ẩn chứa lực lượng truyền thừa của Tát Ma Đức, bởi thế có thể coi là cực phẩm nội đan. Nhiệt độ trong Cửu Long Lô đột nhiên đề thăng mãnh liệt, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Chỉ là Hạ Nhất Minh đối với nhiệt độ cao không chút phản ứng, hắn lẳng lặng chờ đợi biến hóa tiếp theo trong Cửu Long Lô. Quá trình ban đầu Cửu Long Lô vĩnh viễn như một hắc động thu nạp vô cùng vô tận thiên địa lực lượng xung quanh. Thiên địa lực lượng không ngừng tuôn vào Cửu Long Lô khiến thiên địa biến hóa rõ ràng. Cũng may lúc này thiên địa lực lượng dư thừa hơn xa trước đây, bởi thế Cửu Long Lô hấp thu nhiều nhưng cũng không dẫn phát đại hỏa. Nếu là trước đây, cho dù dùng Cửu Long Lô đoán tạo cũng không thể thành công. Sau vài canh giờ thi thể hai đầu thần long dưới nhiệt hỏa đã biến thành nhuyễn thể, thậm chí có xu hướng hòa tan. Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm lạ, lúc trước Cửu Long Lô huyện chế huyền quy xác nhưng cần một năm mới thành công, lúc này luyện chế thi thể hai đầu thần thú sao ngắn ngủi như vậy. Tuy nói thiên địa lực lượng khôi phục khiến chín đầu hỏa long nhận được hỗ trợ lớn, nhưng qua đó cũng thấy được huyền quy xác quả nhiên thiên hạ vô song. Đánh giá thời gian, sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở lên ngưng trọng. Hắn vung hai tay kết thành thủ ấn khống hỏa vô cùng phức tạp đánh lên Cửu Long Lô. Mỗi một thủ ấn phóng tới đều không gian bên trong Cửu Long Lô chấn động mãnh liệt. Liệt hỏa thiêu đốt nội đan cùng thi thể thần thú cũng biến hóa kỳ diệu. Đây là bước quan trọng để đoán tạo thần khí, khiến Hạ Nhất Minh toàn lực chú ý. Cứ thế sau nửa ngày nhiệt độ trong Cửu Long Lô đã đạt tới tình trạng khó tin, lúc này nội đan cùng thi thể thần long đã dung hòa biến thành khỏa cầu bằng nắm tay. Thân thể hai đầu thần long khủng bố ra sao, không ngờ lúc này hoàn toàn biến mất, nội đan của chúng không ngừng. Cốc truyện audio.com, bị liệt hỏa thiêu đốt cuối cùng biến thành trung tâm thần khí không gian. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ lóe tinh quang, bước đầu tiên đoán tạo khá thuận lợi. Điều này bởi tu vi võ đạo hắn đề thăng, thậm chí đã đạt tới bên bờ tiểu thế giới, nên khả năng nắm giữ không gian lực lượng hơn xa trước đây. Đương nhiên chín đầu hỏa long trong Cửu Long Lô cũng đóng vai trò quan trọng, nếu dùng hỏa lô thường đoán tạo thần khí, sợ rằng ngay cả thân thể thần long cũng đừng mong luyện hóa. Ánh mắt liếc nhìn đống vật phẩm trên mặt đất, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng vung tay, khối chân châu vạn năm nắm giữ năng lực mê huyễn ngay cả hắn cũng không dám nhìn chăm chú lúc này được sử dụng. Hải thị Thận Lâu tên cũng là ý nghĩa, nó không chỉ nắm giữ lực lượng không gian, thậm chí nắm giữ năng lực ảo ảnh. Để chân châu vạn năm gia nhập tổ hợp này tuyệt đối không nhầm. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, khỏa chân châu vạn năm khi rơi vào Cửu Long Lô đột nhiên nứt vỡ. Nó như bị một đao bổ đôi, theo sau bị khỏa cầu ngưng tụ từ thi thể cùng nội đan thần long nuốt chừng. Phương pháp đoán tạo trong tiểu bài từ tuyệt đối khó tin, nó khác xa với thủ pháp đoán tạo hiện nay. Cũng không biết phương pháp thần kỳ này biến mất trong lịch sử đã bao năm. Có lẽ nó thất truyền bởi yêu cầu đoán tạo giả quá cao. Muốn tiến hành đoán tạo theo phương pháp ghi chép nhất định phải có tu vi ngụy thần cảnh, hơn nữa tài liệu sử dụng không thứ nào dễ kiếm. Hạ Nhất Minh có bảo chưa bên cạnh, vất vả khó nhọc mới thu thập đủ tài liệu. Bởi vậy có thể thấy phương pháp đoán tạo này hao tổn cỡ nào. Yêu cầu lớn như vậy khiến phương pháp này thất truyền cũng không lạ. Cổ tay vung lên một giọt tiên dịch thần dược theo sau rơi lên khỏa cầu. Chỉ nháy mắt khỏa cầu đã hấp thu sạch sẽ giọt tiên dịch thần dược. Trong không gian Cửu Long Lô, khỏa cầu lúc này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khỏa cầu này nhìn qua không lớn nhưng nó đã nắm giữ đa phần công năng thần khí. Trong viên cầu có một thế giới hoàn toàn độc lập, khi ngưng luyện thành công thế giới này sẽ được cố định. Có lẽ sau này năng lực chủ phách thần khí để thăng thế giới này cũng được mở rộng. Chỉ là bản chất thế giới này cũng không thay đổi nữa. Cũng như ngũ hành hoàn, như Cửu Long Lô, chúng đều hình thành từ lực lượng bất biến. Cho dù trải qua tiến giai, cho dù bị hư hỏng cũng không khiến những lực lượng này thay đổi. Chỉ là khỏa cầu này khác biệt, nó hấp thu chân châu vạn năm, hơn nữa dung nhập năng lực chân châu vào thế giới của mình. Sau vài canh giờ chân châu vạn năm hoàn toàn bị dung hòa. Khi khỏa cầu lóe lên quang mang huyền bí dao động lòng người, chân mày Hạ Nhất Minh giãn ra, trong lòng rung động vô cùng khó tin. Thì ra ghi chép trong tiểu bài tử là sự thật, trong thiên hạ không ngờ có phương pháp đoán tạo thần kỳ tới vậy. Lúc này khỏa cầu nhìn qua không cường đại nhưng khi hấp thu tính năng vô số bảo vật nó đã trở lên vô cùng đáng sợ. Đây cũng không phải một kiện thần khí vô địch thiên hạ sắp xuất hiện, chỉ là nó có tiềm lực trở thành thiên hạ vô địch. Đương nhiên muốn đoán tạo kiện thần khí này cái giá phải trả e rằng cũng xứng với bốn từ thiên hạ vô song. Nguồn, cách tay khẽ vung lên, bình âm thạch lập tức bị khỏa cầu cắn nuốt. Hạ Nhất Minh không dám chậm trễ đưa vào một giọt tiên dịch thần dược. Tiên dịch thần dược có tác dụng quá lớn, nếu không có nó làm vật dẫn, khỏa cầu thần, cốc truyện audio.com, kỳ gấp trăm lần cũng không cách nào có được công năng hấp thu. Cứ thế Hạ Nhất Minh kiên nhẫn dung nhập những kiện vật phẩm chí bảo vào khỏa cầu. Bất quá tốc độ hấp thu tiên dịch thần dược của khỏa cầu cũng đề thăng nhanh chóng. Ban đầu một giọt có thể duy trì, nhưng về sau tốn 10 giọt thậm chí trăm giọt mới có thể hoàn thành. Tiên dịch thần dược trên người Hạ Nhất Minh không ít nhưng cũng không chịu nổi tốc độ tiêu hao này. Thậm chí nếu không phải biết trong Thủy Tinh Cung còn lượng lớn tiên dịch thần dược, hắn sẽ không lãng phí tới vậy. Lúc này hắn mới cảm giác được thủ pháp đoán tạo này thất truyền là có đạo lý. Nếu không thất truyền mới chân chính không có thiên lý. Sau một ngày khi đưa kiện vật phẩm cuối cùng vào Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tiên dịch thần dược trên người hắn không còn lại bao nhiêu, cho dù muốn dung nhập thêm vật phẩm cũng không cách nào làm được. Rốt cuộc sau khi tất cả bị khỏa cầu dung hòa, hai tay Hạ Nhất Minh bắt đầu huy vũ. Từ huyền quy sắc lực lượng linh hồn thuần khiết bắt đầu tuôn ra. Đây chính là bước quan trọng cuối cùng. Hải thị thận lâu được xưng hào không gì không hấp thu, không gì không cắn nuốt, cho dù lực lượng linh hồn nó cũng không cự tuyệt. Chỉ giây lát vô số linh hồn hải quái đã tiến vào khỏa cầu. Lúc này số tiên dịch thần dược cuối cùng trong tay Hạ Nhất Minh cũng biến mất. Cửu Long Lô đột nhiên mở nắp, chín đầu hỏa long không thể chờ đợi lập tức tống xuất khỏa cầu. Chúng cảm nhận rõ ràng uy áp ẩn chứa trong kiện thần khí này. Ngay cả chúng cũng không khỏi xuất hiện cảm giác run sợ. Khỏa cầu sau khi tiếp xúc với bên ngoài lập tức phóng thích lực lượng cường đại lạ thường. Trong nháy mắt phạm vi xung quanh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tiên tượng đột biến, lôi điện loạn vũ. Cách chương.